Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 59, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, bắt hải tặc. Hải tặc chính là hung ác tàn bạo, liền tính các ngươi bản lĩnh hơn người, chỉ dựa vào hai cái tiểu hài tử cùng một cái đại nhân. Quá mức với nguy hiểm. Ở Syra xem ra Bin chính là cái người trưởng thành, mà Saido cùng anh còn lại là tiểu hài tử. Chính mắt kiến thức hải tặc tàn bạo, hắn cho rằng ba người liền dám đi trước tìm hải tặc, đơn giản là tự tìm tử lộ. Saido không có hướng Syra giải thích, mà là nhìn về phía Todd nói: "Ngươi nghe nói qua Devil Fruit đi?" Nghe vậy, Todd hơi kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi trên người buộc chặt cây mây. Gật gật đầu, biển rộng bí bảo, tự nhiên nghe nói qua. Nơi này cũng không phải là bình thản Đông Hải. Nếu muốn ở mặt khác hải vực sinh hoạt, hiểu biết tình báo là ắt không thể thiếu. Bin dựng thẳng lên phòng hộ võng. Bin đi tới một viên thụ bên, trên mặt đất cùng nhánh cây bên xoay quanh cây mây. Tại đây loại trong núi hoàn cảnh có vẻ thực bình thường. Đây cũng là vừa rồi hải tặc không có phát hiện nguyên nhân. Mọc thành cụm, chấm ngoặc kép, chỉ thấy ban đầu bàn trên mặt đất cây mây nhanh chóng vận chuyển. Liên kết thụ cùng thụ chi gian, cấu thành võng trạng. Đây là, Syra cùng Kelly giật mình mà nhìn một màn này, mà Todd vừa rồi đã bị buộc chặt, cho nên cũng không hiện giật mình. Còn có, chú ý xem, Saido nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, khinh phiêu phiêu mà phất tay ném, này cho người ta cảm giác là đá sẽ rơi xuống trên mặt đất, lại quỷ dị mà lấy cực nhanh tốc độ bay về phía nơi xa thủ. Bang, toàn bộ đá xỏ xuyên qua đi, phát ra như đầu gỗ vỡ ra thanh âm, chúng ta hai cái đều xem như Devil Fruit năng lực già. Mà anh là sử kiếm hảo thủ, cũng không yếu, như vậy các ngươi yên tâm đi. Syra cùng Todd có chút mờ mịt gật đầu nói. Ân, Kelly tắc xông lên trước, muốn bắt được Saido vạt áo, lại bị phản xạ ngăn cản mở ra, ngã trên mặt đất. Vì cái gì, các ngươi không còn sớm điểm tới? Kelly mang theo khóc nức nở, cảm xúc kích động địa đạo. Nếu sớm một bước tới lời nói, có lẽ cha mẹ nàng cùng hàng xóm đồng bọn liền không cần chết đi. Đây là người thực thường thấy một loại tâm lý phản ứng. Đương một người được cứu vớt khi, khả năng sẽ không cảm kích, ngược lại trách tội với tiến đến cứu viện người. Vì sao không còn sớm điểm tới cứu viện? Tuy rằng loại này tâm lý thực buồn cười, nhưng Saido lý giải Kelly hành vi, cũng không có trách tội, mà anh vẻ mặt càng là mang lên thương cảm. Bin lại không phải so đo loại sự tình này người. Syra chạy nhanh đem Kelly hộ ở sau người, liên thanh xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Chấm ngoặc kép, xin lỗi nguyên do, tức là vì Kelly vô lý hành động, lại là bởi vì lo lắng này trách tội. Phía trước chỉ là đem bọn họ trở thành bình thường hải quân, lại không tưởng có loại này bản lĩnh, phòng trừng không phải tầm thường nhân vật, cho nên thái độ một sửa phía trước có vẻ tương đối ti cung. Không có việc gì, Saido trước một bước nói, hải tặc thế giới là một cái chú ý giai cấp xã hội. Ở tuyệt đại đa số địa phương, giai cấp quan niệm đã thâm nhập nhân tâm, kẻ yếu ở cường giả trước mặt uốn gối, bình dân ở quý tộc trước mặt quỳ sát. Hắn cũng không thích loại này giai cấp cảm giác. Syra lão nhân kia chịu thua thức ngôn ngữ, làm hắn một trận không thoải mái. Không nghĩ nhiều đãi, ở đem hai gã hải tặc giam giữ tiến một gian phòng sau, đối Todd nói, bên cây mây chỉ có thể đại khái liên tục một ngày tả hữu thời gian. Các ngươi vẫn là nhanh chóng một lần nữa dùng dây thừng buộc chặt lên muốn hảo. Hơn nữa ta mặt khác một ít đồng bạn lập tức liền phải lại đây. Ta kiến nghị lại giao cùng hải tặc khi, trước đem bọn họ đánh bất tỉnh, sau đó thay thôn dân quần áo, xen lẫn trong ở giữa. ta tưởng bọn họ sẽ không khó xử thôn dân. Nói xong, liền cùng Bin cùng anh rời đi thôn trang. Theo trong trí nhớ bản đồ lộ tuyến, xuyên qua đảo trung phức tạp hoàn cảnh, đi vào một mảnh gập ghềnh mà sơn hác chỗ, hỗn tạp hòn đá bùn đất, tùy ý mà chảy trên mặt đất. Này càng kiên định Sai Đô một cái ý tưởng, đó chính là bảo tàng tuyệt không sẽ giấu ở này. Hải tặc nhóm cất chứa bảo tàng vị trí cũng là có chú ý. Từ trên mặt đất hỗn tạp hòn đá bùn đất, còn có sơn thể khuynh thế tới xem, khu vực này tuyệt đối không ngừng một lần phát sinh quá đất đá trôi. Thử nghĩ một chút, có người sẽ đem tài bảo cất chứa ở loại địa phương này sao? Ta cảm giác có cổ quái. Từ từ phát hiện hải tặc khi trước không vội mà động thủ. Ân, tuy rằng không rõ Sai Đô theo như lời cổ quái là cái gì, nhưng anh cùng Bin vẫn là gật đầu nói. Dần dần thâm nhập lục tục có thể nhìn đến ở nham thạch cùng bùn đất thượng khai quật hải tặc, làm Bin dùng thực vật che giấu trụ thân hình. Ba người nằm ngã vào một bên quan sát lên. Tìm được rồi, tìm được rồi. Một người hải tặc dơ mới vừa khai quật mà ra hoàng kim hô lớn. Một bên hải tặc nhân cơ hội đoạt đi rồi trong tay hắn tài bảo. Đây là ta, hỗn đản, ngươi làm gì? Thuyền trưởng không phải nói, ai trước bắt được là của ai? Hai người triển khai tranh đoạt, quanh mình người cũng theo đi vào cướp đoạt. Thực mau liền thật thương thật hỏa làm đi lên. Ở một bên quan sát anh giật mình nói. Này đó hải tặc điên rồi sao? Như vậy giết hại lẫn nhau, bọn họ thuyền trưởng cũng không ngăn cản sao? Sai Đô nhìn về phía hải tặc trung ương, một cái ngồi ở trên tảng đá, không nói lời nào người. Người nọ hẳn là chính là hải tặc thuyền trưởng Bender, không biết, nhưng tóm lại sự tình có cổ quái là được. Trước chờ Bender hành động theo sau quan sát lại nói, vẫn luôn chờ đợi đến Bender có điều hành động. Bender từ hòn đá thượng thoát ly, đứng lên, hướng về một bên mà rừng cây đi đến. Mặt khác hải tặc thấy nhiều không trách bộ dáng, đối Bender cổ quái hành vi tập mãi thành thói quen. Sai Đô bọn họ cũng từ ẩn núp trạng thái thoát ly, lặng lẽ đi theo Bender mặt sau. Theo dõi có vẻ khó khăn, tuy rằng Bender tại hành tẩu khi một bộ bình thường bộ dáng, nhưng cố ý vô tình mà quay đầu lại quan vọng hành vi làm Sai Đô bọn họ rất khó dựa thật sự gần. Ở rừng rậm hành tẩu vài phút sau, Bender bắt đầu chạy vội lên, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy nhanh. Sai Đô che đậy trụ quanh mình thanh âm, từ mặt bên đi theo đi vội lên. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, đi tới một gian nhà gỗ nhỏ bên, thành lập ở trong rừng cây nhà gỗ nhỏ. Từ vẻ ngoài thượng, có năm tháng dấu vết, phòng chừng này đây hướng thợ săn sử dụng phòng ở. Bender đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau đó điều chỉnh hạ hô hấp mới đi vào. Sai Đô không có lập tức theo vào xem xét, mà là ý bảo Bin bố trí hảo hắn phòng hộ võng. Anh ở một bên đề phòng, sau đó mới rón ra rón rén mà lén đi qua đi. Dựa vào nhà gỗ nhỏ bên. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc từ cửa sổ chiếu xạ vào phòng gian. Nếu từ cửa sổ chỗ trộm ngắm nói, sẽ đem bóng dáng ảnh ngược ở trong phòng. Sai Đô đầu tiên là tính toán hảo ánh mặt trời chiếu xạ phương hướng. Lúc này mới dùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mặt trời quỷ dị mà chiếu xạ ở này trên người. Rồi sau đó quải cái cong, chiếu rọi ở trong phòng như cũ là bình thường cửa sổ hình dạng. Thấy vô dị trạng, Sai Đô lúc này mới dùng ánh mắt xuyên thấu qua tới gần cửa sổ. Hướng bên trong trộm ngắm, chỉ thấy Bender tủng đáp đầu, cung kính mà đứng ở một người trước mặt, mà người nọ vừa lúc ở vào phòng âm u chỗ. Vô pháp rõ ràng mà nhìn đến này bộ dáng. Trên mặt đất nằm chính là một khối thi thể. Thi thể trên người tiên minh tiêu chí cho thấy là một người hải quân. Ở Sai Đô quan sát khi, bên trong người nọ đứng lên nói, không nghĩ tới có tiểu lão thử theo tới ngạch. Sai Đô lúc này mới thấy rõ ràng người nọ bên ngoài,